Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549, chương 557. Một đợt còn chưa lắng lại, một đợt lại tới xâm nhập. Nước Mỹ, Kansas, Ken nông trường, Đào Muội cùng Đinh Giải đang kiểm kê chiến lợi phẩm đâu. Chợt thấy Âu Dương Tĩnh rảo bước tiến lên một tòa không căn cứ xuất hiện truyền tống môn bên trong. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Hai người nhất thời một hồi lâu hai mặt nhìn nhau. Đào Muội hỏi: Âu Dương này vội vội vàng vàng làm gì đâu? Không biết. Đinh Giải nhìn một chút lúc trước trong chiến đấu bị nổ thành giống như mặt trăng mặt ngoài nông trường ruộng nương, sờ lên cằm nói ra: Hắn sợ không phải tại vung nồi a. Nhìn một cái siêu nhân nhà nông trường cho hắn tai họa thành hình dáng ra sao, siêu nhân trở về thấy được, nhất định sẽ rất tức giận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đào Muội im lặng, chỉ cảm thấy lão Đinh nói hay lắm, có đạo lý, lại để cho nàng không phản bác được. Đinh Giải một mặt nghiêm túc nói ra: Không được, ta đến đi nhanh lên, không thể lưu lại thay Âu Dương đỉnh nồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đào Muội lại một lần nữa không phản bác được. Thiên đường đào, Âu Dương Tĩnh ôm chặt lấy Diana, đang muốn cùng nàng trước tới một cái xa cách từ lâu trùng phùng hôn nồng nhiệt lúc. Chợt thấy một vị Amazon nữ chiến sĩ dục ngựa chạy như bay đến Hippolyta nữ vương trước mặt. Gấp giọng bẩm báo: Nữ vương bệ hạ, mẹ hộp phát sinh dị động. Cái gì? Nữ vương sắc mặt kịch biến. Mẹ hộp, tới từ ngoài hành tinh siêu khoa học kỹ thuật sản phẩm. Tại chư thần vẫn còn tồn tại thời đại viễn cổ, bị ngoài hành tinh kẻ xâm lược hoang nguyên sói mang tới địa cầu. Sau này hoang nguyên sói bị chư thần cùng với các truyền kỳ chủng tộc, truyền kỳ những anh hùng tạo thành liên quân hạ gục, bị ép rút lui địa cầu. Mẹ hộp cũng bị liên quân chiếm lấy, chia ra làm ba về sau. Phân biệt do Atlantis, Amazon người, nhân loại tách ra bảo tồn. Mẹ hộp có thần kỳ năng lực. Một loại trong đó năng lực chính là mở ra tiếng nổ lối đi, thực hiện siêu viễn cự ly truyền tống. Giờ phút này, cất giữ vu thiên đường đảo cấm địa. Mấy ngàn năm qua một mực yên lặng một phần ba mẹ hộp, thế mà phát sinh dị động. Đối Amazon nữ vương tới nói, này cũng không phải cái gì tin tức tốt. Chẳng lẽ hoang nguyên sói muốn lần nữa buông xuống rồi? Nữ vương bệ hạ mặt trầm như nước, lưu lại một tiểu đội chiến sĩ thanh lý trên chiến trường di hài, mang theo hơn phân nửa chiến sĩ nhanh chóng chạy tới cất giữ mẹ hộp cấm địa. Âu Dương Tĩnh cũng mang theo Diana đi theo nữ vương. Cần cần giúp một tay không? Âu Dương Tĩnh cười hỏi. Dựa theo nội dung cốt truyện, hoang nguyên sói không nên tại khoảng thời gian này lên sàn. Bất quá Âu Dương Tĩnh rất rõ ràng, một khi luân hồi giả cường lực tham gia, nội dung cốt truyện phát sinh bất luận cái gì biến động đều chẳng có gì lạ. Hoang nguyên sói hiện tại liền quay về địa cầu, cũng không phải là không được. Đối thiên đường đảo, thậm chí đối Diana tới nói, hoang nguyên sói đều là khó mà đối đầu kình địch, nhưng có đại ma vương Âu Dương Tĩnh ở đây, hoang nguyên sói liền không đáng giá nhắc tới. Nữ vương cũng không khách khí, nói ra, người có thể giúp đỡ, không thể tốt hơn. Ngay tại nữ vương mang theo Âu Dương Tĩnh, Diana, cùng với đại đội Amazon nữ chiến sĩ, tiến đến xem xét cất giữ tại trong cấm địa mẹ hộp lúc, thân ở Ken nông trường Đao Muội cùng Đinh Dài cũng gặp được một chút phiền toái nhỏ. Một vị người mặc xanh đậm quần áo bó, xuất sắc bắt mắt cơ bắp đường cong, lưng khoác lụa hồng sắc áo choàng cường tráng thanh niên, trôi nổi tại nông trường vùng trời. Một mặt tức giận nhìn một chút bị tan nát thành mặt trăng mặt ngoài nông trường đất đai, lại nhìn một chút cửa chính tổn hại, cửa sổ vỡ vụn nông trường phòng nhỏ, lập lòe nóng rực hồng quang hai mắt, gấp nhìn chằm chằm phòng nhỏ trước mặt Đinh Giải cùng Đao Muội. Các ngươi, đối mẫu thân của ta làm cái gì? nông trường cùng phòng ở bị hủy, cũng không đáng vị này cường tráng thanh niên tức giận như thế. Chân chính làm hắn phẫn nộ, là cái kia nằm trên ghế salon, lâm vào trạng thái hôn mê lão mẫu thân không hề nghi ngờ. Vị này cường tráng đến rối tinh rối mù đỏ áo choàng thanh niên, chính là này phương thế giới thiên mệnh con trai, Flat Ken. Hắn mặc dù cao cao trôi nổi tại giữa không trung, nhưng có năng lực nhìn xuyên tường tuổi trẻ siêu nhân, liếc mắt liền thấy được chính mình dưỡng mẫu trạng thái, dưỡng mẫu thân thể nhìn qua cũng không nhận được rõ ràng tổn thương. Nhưng đối siêu người mà nói, hôn mê bản thân liền đã đại biểu mẫu thân hứng chịu nỗi sợ hãi ghê gớm. Mặc dù thân thể của mẫu thân chưa từng nhận thương tổn nghiêm trọng, đáng kinh ngạc dọa tạo thành tinh thần tổn thương, cũng lệnh siêu nhân khó mà chịu đựng. Hắn tuyệt sẽ không tha thứ có can đảm dùng bất luận cái gì phương thức thương tổn tới mình mẫu thân ác đồ. Siêu nhân lửa giận doanh ngực, trong mắt hồng quang sáng rực, có thể làm sắt thép nóng chảy, nóng có thể xạ tuyến, vận sức chờ phát động. Hắn nhìn hầm hầm đao muội cùng đinh dài, gầm nhẹ, các ngươi lại dám tổn thương mẫu thân của ta. Ây, chấm ngoặc kép, đinh dài giơ hai tay lên, một mặt thành khẩn nói ra, nghe ta nói người trẻ tuổi, sự tình cũng không là như ngươi nghĩ, hai chúng ta chỉ là qua đường. Nơi này phát sinh hết thảy đều cùng chúng ta không hề quan hệ. Nhà ngươi nông trường cũng không phải chúng ta hủy đi. Người hành hung một người khác hoàn toàn. Chấm ngoặc kép, siêu nhân trừng lớn hai mắt, biểu lộ càng thêm phẫn nộ. Ngươi làm sao dám nói thế với? Ngươi đây là muốn coi ta là thành đầu ngốc sao? Đinh giải vẻ mặt càng thêm thành khẩn. Người trẻ tuổi, ta có khả năng sờ lấy lương tâm hướng ngươi thề, ta nói đều là sự thật. Nông trường không phải chúng ta hủy đi. Cửa phòng cùng cửa sổ cũng không phải chúng ta đánh vỡ. Mẹ của ngươi càng không phải chúng ta tổn thương. Chúng ta thật chỉ là hai cái vô tội người đi đường. Trên thực tế, tại ngươi xuất hiện trước đó, chúng ta đang chuẩn bị gọi điện thoại báo động. Năng lượng phản ứng mạnh mẽ như thế người đi đường. Siêu nhân lại là phẫn nộ lại là châm chọc nhìn xem đinh dài. Hắn mặc dù không hiểu linh giác cảm ứng, nhưng cặp mắt của hắn cường đại dị thường, liếc mắt liền nhìn ra đinh dài cùng đao muội trong cơ thể. Cái kia phảng phất ẩn giấu một tòa nhà máy năng lượng nguyên tử cường hãn năng lượng phản ứng. Đối mặt siêu nhân nghi vấn mỉa mai, đinh dài cười ha hả nói ra, năng lượng phản ứng mạnh mẽ, cùng chúng ta chỉ là vô tội người qua đường ở giữa. Có cái gì chắc chắn liên hệ sao? Muốn là dựa theo ngươi loại thuyết pháp này, ta có hay không có thể nói là một cái có thể bay ở trên trời siêu cấp tồn tại. Làm ngươi vô cùng vô tội bay qua một cái giết người hiện trường lúc, ngươi liền thành hung thủ. Ngươi đây là rảo biện. Siêu nhân gầm thét, đinh giải chững chạc đàng hoàng. Không, ta chỉ là tại uốn nắn ngươi cái kia sai lầm logic. Đủ rồi, tổn thương ta người của mẫu thân, ta tuyệt không tha thứ. Lần đầu tiên mặc quần áo bó, đỏ áo choàng tuổi trẻ siêu nhân, còn không có học được khống chế chính mình lỗ mãng cùng tính tình. Đối mặt tổn thương mẫu thân mình, hung thủ, hắn không có trước tiên ra tay đánh nhau, mà là cùng đối phương nói nhiều lời như vậy. Đã coi như là hắn hàm dưỡng vô cùng tốt, bất quá cũng dừng ở đây rồi. Lửa giận doanh ngực siêu nhân rốt cuộc kìm nén không được phẫn nộ của mình. Đối đinh giải phát khởi công kích, bành, như sấm rền tiếng nổ bên trong. Siêu nhân vượt qua tốc độ âm thanh, kiểu thuấn di bay nhào đến đinh giải trước người, mang theo như cơn lốc cuồng bạo âm bạo sóng xung kích. Một quyền đánh phía đinh giải mặt, siêu nhân rất mạnh, điểm này chớ dung hoài nghi, nhưng bây giờ siêu nhân chỉ là mạnh tại hắn người đàn ông thép, hắn siêu cấp lực lượng, siêu cấp tốc độ chờ cơ bản tố chất, phương diện khác, tỉ như cách đấu, siêu nhân đơn giản liền là rối tinh rối mù, hắn căn bản cũng không có học qua cách đấu. Từ nhỏ đến lớn, liền khung đều không chút đánh qua, cho nên hắn nhìn như nhanh như thiểm điện, khí thế bàng bạc công kích. Tại đinh giải này thân kinh bách chiến luân hồi lão điểu trước mặt, đơn giản liền là sơ hở trăm chỗ, không chịu nổi một kích. Đối mặt siêu nhân mang phẫn nộ một quyền, đinh giải không tránh không né không đưa tay, mạnh mẽ nghiêng người, né qua siêu nhân quyền phong, đồng thời tiến đụng vào siêu nhân trong ngực, đè đầu gối đỉnh đầu, ở giữa siêu nhân bụng dưới, núi lửa bùng nổ cuồng bạo lên gối phía dưới, siêu nhân không thể phá vỡ người đàn ông thép tầng tầng run lên, kìm lòng không được lui lại nửa bước, đinh giải thuận thế tiến về phía trước, như nhảy kề mặt múa, thủy chung cùng siêu nhân duy trì bất quá khoảng tấc khoảng cách, giữ một khoảng cách đồng thời. Hắn lên gối, vai đỉnh, khuỷu tay kích, thế công như nước chảy mây trôi, liên miên bất tuyệt đập nện tại siêu nhân trên thân, bành bành bành bành, làm người lá gan run rẩy bạo kích âm thanh bên trong. Siêu nhân không hề có lực hoàn thủ, bị đinh giải đánh cho toàn thân kịch chấn, liên tiếp lui về phía sau, nhìn xem đinh giải cơ hồ là đánh hài tử ẩu đả lấy siêu nhân. Đào muội lắc đầu, than nhẹ một tiếng, quá trẻ tuổi, chấm ngoặc kép, tuổi trẻ siêu nhân kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ là không được a. Tại hắn mặc vào quần áo bó, phủ thêm đỏ áo choàng trước đó, hắn cũng đã làm trừ gian diệt ác hành hiệp trượng nghĩa cử chỉ. Nhưng hắn hành hiệp trượng nghĩa đối tượng, bất quá là một chút bình thường tội phạm. Những cái kia sẽ chỉ bị siêu nhân trong nháy mắt nghiền ép bình thường tội phạm. Căn bản là không có cách vì hắn cung cấp bất luận cái gì ra dáng kinh nghiệm chiến đấu. Siêu nhân không có chút nào cùng cường giả tác chiến kinh nghiệm. Chớ nói chi là đinh giải này loại siêu cường luân hồi giả. Tại đinh giải kỳ chiêu xuất hiện nhiều lần, nước chảy mây trôi võ kỹ trước mặt, siêu nhân chỉ có một bộ người đàn ông thép. Lại không hề có lực hoàn thủ, thậm chí liền chống cự đều làm không được, chỉ có thể ở đinh giải liên miên thế công phía dưới. Không ngừng mà lui lại, lui về sau nữa, người đàn ông thép lệnh siêu nhân cũng không nhận chân chính tổn thương. Nhưng cảm giác đau là thực sự tồn tại, bị đinh giải đánh cho toàn thân đau nhức siêu nhân cũng không còn cách nào chịu đựng. Hắn giống giận. Đối gần trong gang tấc đinh giải phát động nóng có thể xạ tuyến công kích. Hai đạo thô to xích hồng chùm sáng, hướng về đinh giải đối diện phun đi, nhưng này loại đường thẳng công kích, tốc độ lại nhanh cũng đừng hòng đánh trúng đinh giải. Đinh giải đạp lên linh động bộ pháp, nhẹ nhõm tránh thoát siêu nhân nóng có thể xạ tuyến. Vai, khuỷu tay, đầu gối tiếp tục một khắc càng không ngừng đập nện lấy siêu nhân. Siêu nhân không ngừng lui lại, liền tiếng giống giận, nóng có thể xạ tuyến không ngừng phun ra, nhưng vô luận hắn như thế nào di chuyển ánh mắt, đinh giải đều như cùng ở tại lưỡi đao lên khiêu vũ. Thủy chung có thể vừa đúng tránh thoát nóng có thể xạ tuyến công kích. Thấy nóng có thể xạ tuyến không hề có tác dụng, siêu nhân chỉ có thể dừng lại này vô dụng thế công. Hắn cố gắng đằng không bay lên, kéo ra cùng đinh giải khoảng cách, đan tê cua công kích, luôn có thể vừa đúng triệt tiêu hắn bay lên không lực lượng, khiến cho hắn sao đều không thể thoát khỏi sức hút của mặt đất. Bành bành bành bành, đập nện tiếng không ngừng vang lên, siêu nhân lại là khuất nhục, lại là bất đắc dĩ, hắn thử nghiệm đi học tập đinh giải đánh nhau phương thức. Nỗ lực thử bắt kịp đinh giải công kích tiết tấu, đan tê cua thế công biến hóa khó lường, tiết tấu thiên biến vạn hóa, dù cho dùng siêu nhân siêu cường năng lực học tập, cũng chỉ có thể đơn thuần bắt trước, lại không thể bắt được tinh túy. Đang lúc siêu nhân cảm giác mình sợ là muốn tại đây đơn phương ẩu đả bên trong, bị tươi sống đau nhức ngất đi lúc. Đứng ngoài quan sát đao muội cuối cùng mở miệng quát bảo ngưng lại. Đủ rồi đinh giải, đánh như vậy xuống không có chút ý nghĩa nào. Đinh Giải cười ha ha một tiếng, cuối cùng thu tay lại lui lại. Siêu nhân thấy thế, cũng là thở một hơi dài nhẹ nhõm, lập tức bay lên trời, xa xa kéo dài khoảng cách. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Đinh Giải, ánh mắt bên trong đã có phẫn nộ, lại không thiếu kinh hãi. Hỏi, các ngươi đến tột cùng là ai? Giống như ngươi, chúng ta là có được siêu phàm năng lực đặc thù nhân loại. Đao muội từ tốn nói, nhưng chúng ta cũng không là địch nhân của ngươi. Trên thực tế, chúng ta vừa mới theo cố gắng tổn thương mẫu thân ngươi trong tay địch nhân. Cứu mẹ của ngươi, thật, siêu nhân bán tín bán nghi, dùng Đinh Giải bày ra thực lực. Siêu người tin tưởng, đối phương không cần đến đối với hắn nói dối. Nhưng nông trường hủy diệt, cùng với mẫu thân hôn mê, lại làm hắn không dám dễ tin. Nếu không là địch nhân, vì cái gì không nói sớm? Hắn tức giận chất vấn, tại sao phải tự xưng vô tội người đi đường? Chúng ta đúng là vô tội người đi đường. Đinh Giải nhún nhún vai, một mặt vô tội nói ra, chúng ta đi ngang qua nhà ngươi nông trường, nhận được mẫu thân ngươi khoản đãi, vừa lúc gặp gỡ có người xấu tìm tới cửa, cố gắng thương tổn ngươi mẫu thân, chúng ta liền ra tay thay mẫu thân ngươi xử lý đối phương. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, siêu người không lời, lại rất là ủy khuất hỏi một lần, vì cái gì không nói sớm? Đinh Giải cười nói, không cùng ngươi đánh một trầu, hướng ngươi phơi bày một ít thực lực của chúng ta, ngươi hội tùy tiện tin tưởng chúng ta lời giải thích sao? Siêu nhân lần nữa im lặng, hắn không thể không thừa nhận, đối phương nói rất có đạo lý, nếu như đối phương không hướng hắn biểu hiện ra thực lực, hắn tất nhiên sẽ không dễ tin đối phương một mặt chi từ, sẽ chỉ căn cứ tự mình thấy tình hình làm ra phán đoán. Đi xem một chút mẫu thân ngươi đi, tỉnh lại nàng, ngươi liền biết hết thảy. Đào muội nói ra, cùng một thời gian, thiên đường đảo lên, Hippolyta nữ vương đã mang theo Âu Dương Tĩnh cùng Diana, đi tới cất giữ mẹ hộp trong cấm địa. Mọi người ở đây vừa đuổi tới lúc, cái kia tiếng rung không nghỉ mẹ hộp phía trên, bỗng nhiên vọt lên một đạo hào quang sáng chói, tại hư không bên trong, mở ra một đạo thâm thúy đường hầm hư không, mẹ hộp dị động, tiếng nổ lối đi mở ra, hoang nguyên sói sắp buông xuống, giá trị này thời khắc nguy cơ. Hippolyta nữ vương mặc dù hơi biến sắc mặt, nhưng thấy sau lưng Âu Dương Tĩnh, nàng lại không khỏi thản nhiên sinh ra mấy phần an tâm. Có hắn tại, coi như là hoang nguyên sói, cũng không nổi lên được sóng gió đi. Nữ vương thầm nghĩ trong lòng, lúc này, đã khởi động, tiếng nổ lối đi, bên trong, bỗng nhiên bay ra lít nhà lít nhít loại ma. Đây là một loại người quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.